Thư Minh Yên cầm điện thoại, trái tim thắt lại trong cổ họng. Bạch Đường không phải nói Cơ Trạch Dương đi công tác rồi sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Cô không dám nhìn biệt thự phía sau, giả vờ ở đây một mình. Bình tĩnh cất điện thoại đi thẳng tới đón anh ta. Cơ Trạch Dương, tôi đợi anh đã lâu. Cô đang đợi tôi. Cơ Trạch Dương sửng sốt một giây, đóng cửa xe lại, híp mắt. Tôi nên gọi cô là Thư tiểu thư hay là Mộ phu nhân? Đôi mắt anh ta hung ác nham hiểm, lộ ra vài phần tàn nhẫn, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Chân Thư Minh Yên có chút mềm nhũn, nhưng sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Muốn gọi tôi thế nào cũng được. Tối nay là tôi tới tìm anh. Cơ Trạch Dương nhìn xung quanh, thấy Thư Minh Yên chỉ có một mình. Anh ta khinh thường kéo khóe miệng, dựa vào đầu xe, rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ra, châm lửa. Anh ta hút một hơi, nhả ra một đám khói nhàn nhạt, trên mặt lộ ra tia nghiền ngẫm. Cô tìm tôi? Thư Minh Yên đi tới. Đúng vậy, tôi tới tìm anh. Cô dừng lại, bình tĩnh nhìn anh ta. Tôi muốn anh buông tha cho Bạch Đường, chia tay với cô ấy. Có bất kỳ điều kiện gì cứ việc nói, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn anh. Cơ Trạch Dương có chút buồn cười. Cô ấy là bảo bối của tôi. Cô cảm thấy có loại cám dỗ nào có thể so sánh với cô ấy? Thư Minh Yên nắm chặt tay, lộ ra vẻ khó chịu. Anh trói cô ấy 6 năm còn chưa đủ sao? Anh có biết mấy năm nay cô ấy bị anh hù dọa sợ tới mức lo lắng đề phòng, tinh thần xảy ra vấn đề không? Gần đây việc quay phim sắp kết thúc, cô ấy sợ bị anh bắt trở về. Mỗi ngày đều thất hồn lạc phách, không ăn không uống. Hôm nay còn ngất xỉu trong đoàn phim kìa. Cơ Trạch Dương dừng một chút, trong mắt hiện lên lo lắng. Cô ấy hiện tại thế nào? Có thể thế nào? Cô ấy vẫn còn nằm trong bệnh viện. Nếu không phải tôi nhìn thấy cô ấy trở nên như vậy, tối nay tôi có thể tự mình đến gặp anh sao? Cơ Trạch Dương, buông tha cho cô ấy đi, được không? Sắc mặt Cơ Trạch Dương âm trầm, một lúc sau mới dập điếu thuốc. Cô ấy đang ở bệnh viện nào? Thư Minh Yên cười lạnh. Có liên quan gì tới anh? Anh cho rằng tôi sẽ nói cho anh sao? Lời vừa dứt, ánh mắt Cơ Trạch Dương tức giận nắm lấy cổ cô. Cô tốt nhất nên thành thật nói cho tôi biết. Mộ Dục Trầm có nói với cô rằng tôi là một kẻ mất trí không? Điên rồi, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Lực trên tay tăng lên. Thư Minh Yên cảm thấy đau đến nghẹt thở. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Có lẽ bị sát khí trong mắt Cơ Trạch Dương làm cho kinh sợ. Cô cố gắng nặn ra vài chữ. Cô ấy đang ở bệnh viện trung ương. Cơ Trạch Dương hất Thư Minh Yên ra và lên xe. Thư Minh Yên bị anh ta làm cho lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Vừa mới đứng vững, nhìn thấy anh ta tại chỗ đạp ga rời đi. Thư Minh Yên có chút bất ngờ trước sự lo lắng của anh ta đối với Bạch Đường. Cũng may cô thành công lừa được Cơ Trạch Dương. Dây thần kinh căng thẳng của Thư Minh Yên chậm rãi thả lỏng. Sau lưng đã chảy ra từng đợt mồ hôi. Chỉ bị gió thổi qua liền cảm thấy một trận lạnh lẽo. Cô cũng không để ý lắm. Nhanh chóng dùng di động gọi cho Bạch Đường. Thấp giọng hỏi. Chị Đường, chị không sao chứ? Sắp xong rồi. Sao chép dữ liệu còn cần chút thời gian? Bên ngoài xảy ra chuyện gì không? Cơ Trạch Dương không phải đi công tác. Hoặc là anh ta đi công tác trở về rồi. Chị nhanh lên. Em vừa mới lừa anh ta đi. Em nghĩ anh ta rất nhanh sẽ phát hiện ra. Bên kia đáp lời và cúp điện thoại. Không bao lâu sau, Bạch Đường rốt cục mở cửa đi ra. Cho cô xem USB trong lòng bàn tay. Chị lấy được rồi. Thư Minh Yên. Vậy chúng ta đi mau. Lời vừa dứt, xe của Cơ Trạch Dương liền quay lại với tốc độ cực nhanh. Khi cửa sổ xe hạ xuống, ánh mắt nguy hiểm quét qua Thư Minh Yên. Giọng nói lạnh lùng đáng sợ. Cô cũng thật có gan. Dám chơi tôi. Khi Cơ Trạch Dương xuống xe, Bạch Đường hoảng sợ che chắn Thư Minh Yên ở phía sau. Tôi chỉ quay lại lấy một số thứ. Bảo em ấy đi cùng tôi một lúc. Anh đừng làm tổn thương em ấy. Lấy cái gì? Cho tôi xem. Cơ Trạch Dương chậm rãi đưa tay ra. Sắc mặt Bạch Đường đột nhiên thay đổi.

cô nhắm mắt lại ngất đi. Cách chương.